Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 14, bình tĩnh. Cửu Thúc lông mày chữ nhất đầu cao cao nhăn lại. Hắn nhìn xem Kim Phật, lại nhìn xem tại Kim Phật chiếu dọi xuống, trở nên bình tĩnh rất nhiều Hoàng Thịnh. Chù xúc một chút, mới nói, A Thịnh bây giờ nhìn lại là không sao, nhưng là ma tính vẫn như cũ cắm rễ tại linh lực của hắn điểm. Dạng này chỉ là trị ngọn không trị gốc, vẫn là để ta tiếp tục phong ấn A Thịnh. Dạng này đối với người nào đều tốt, so với A Thịnh về sau nhập ma, trở nên không có chút nào nhân tính, khi đó mới là hối hận không kịp. Cửu Thúc vẫn kiên trì ý mình, muốn phong ấn Hoàng Thịnh linh lực, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tứ Mục đạo trưởng ngăn ở Cửu Thúc trước mặt, khẩn cầu hắn lại cho Hoàng Thịnh một cái cơ hội. Hoàng Thịnh nhận biết Tứ Mục đạo trưởng lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Tứ Mục đạo trưởng như thế mà thấp giọng xuống dưới. Con mắt cũng biến thành có chút ẩm ướt. Ngay tại Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc tranh chấp không hạ thời điểm, Nhất Hưu đại sư niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, ngoặc kép, đứng dậy, nói: "Hai vị đạo trưởng, không bằng để Bần tăng thi triển Phật quang phổ chiếu." Nhìn xem Hoàng Thịnh tiểu thí chủ âm khí tại Kim Phật trấn áp xuống, là tình huống như thế nào? Các ngươi thấy thế nào? Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc còn chưa lên tiếng, Thiến Thiến liền không nhịn được kéo sư phụ hắn Nhất Hưu đại sư vội la lên: "Sư phó, ngươi thi triển một lần Phật quang phổ chiếu đều sẽ nguyên khí đại thương, huống chi là hai lần." Nhất Hưu đại sư cười đối Thiến Thiến nói: "Không sao cả." Sau đó liền tiếp tục xem hướng Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc. Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc bốn mắt nhìn nhau, Cửu Thúc do dự một chút, nhẹ gật đầu. Thế là Nhất Hưu đại sư bắt đầu bóp lấy pháp quyết, đọc lấy pháp chú, một lần nữa thi triển ăn Phật quang phổ chiếu. Nhất Hưu đại sư sắc mặt trở nên có chút phát xanh, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy đem Phật quang phổ chiếu thi triển xong. Một đoàn hào quang màu vàng óng lại lần nữa đem Hoàng Thịnh bao phủ. Hoàng Thịnh linh lực trong cơ thể lại lần nữa tại Phật quang chiếu dọi xuống hiển hiện ra. Lần này, Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra, tại Kim Phật vị trí, Hoàng Thịnh linh lực bên trong đầu kia màu đen sợi tơ trở thành nhạt rất nhiều, trở nên như ẩn như hiện. Sư huynh, ngươi nhìn, Kim Phật có thể hoàn toàn ngăn chặn A Thịnh thể nội âm khí. Tứ Mục đạo trưởng mừng rỡ chỉ vào Hoàng Thịnh trên người sợi tơ, nói: "Ân." Cửu Thúc gật gật đầu, biểu thị hắn cũng nhìn thấy. Bất quá, vì đề phòng vạn nhất, chấm ngoặc kép, Cửu Thúc lời còn chưa nói hết, liền bị xanh mặt Nhất Hưu đại sư chen vào nói tiến đến: "Lâm đạo trưởng, đã Kim Phật có thể hữu hiệu trấn áp Hoàng Thịnh tiểu thí chủ trên người ma tính, vì cái gì chúng ta không cho hắn một cái cơ hội? Phải biết, thành như ngươi ta, đi đến một bước này, đều là không dễ dàng." Nhất Hưu đại sư câu nói sau cùng đả động Cửu Thúc. Hắn nhớ tới mình vì học đạo mà từ bỏ Thanh Mai Trúc Mã sư muội. Bây giờ hắn tu đạo có thành tựu, nhưng sư muội đã sớm gả làm vợ người khác, hết thảy đều không quay đầu lại được. Hắn lại nghĩ tới Hoàng Thịnh hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, cùng không sợ người khác làm phiền thỉnh giáo. Nhìn thấy hắn, tựa như nhìn thấy lúc trước học đạo chính mình. Trong lúc nhất thời, Cửu Thúc do dự, lý trí nói cho hắn biết, phong ấn linh đài là biện pháp tốt nhất. Tình cảm lại làm cho hắn không thả ra tay. Gian phòng bên trong không có người nói chuyện, chỉ có sâu cạn không đồng nhất tiếng hít thở. Tất cả đều yên lặng nhìn xem Cửu Thúc. Nơi này hắn là cuối cùng quyết định người, bao quát Hoàng Thịnh, nội tâm cũng có mấy phần lo lắng bất an. Đối với am hiểu thần hồn công kích kim đan cao thủ, hắn gần như không lực trở tay, chỉ có thể ngồi chờ chết, mặc người chém giết. Thật lâu, Cửu Thúc phát ra yếu ớt thở dài. Hắn hai mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, nhất là tại Tứ Mục đạo trưởng cùng Hoàng Thịnh trên thân dừng lại lâu nhất. "Đạo, hy vọng các ngươi sẽ không vì sự tình hôm nay hối hận." Hoàng Thịnh nghe xong, cuồng hỉ tràn ngập trong lòng. Hắn vẫn là có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục nắm giữ lực lượng. Hắn vội vàng nói, tạ ơn sư bá. Cửu thúc hừ lạnh nói, đừng bảo là quá sớm. Người mà tính đâm sâu vào, dù là có kim Phật trấn áp, nhưng vẫn là không an toàn. Người nhất định phải mỗi tháng đi ta nơi đó một lần, để ta kiểm tra. Một khi phát hiện ngươi linh lực có tiến một bước bị ô nhiễm khả năng, ngươi vẫn là phải bị ta phong ấn lại linh đài. Ân, Hoàng Thịnh yên lặng gật đầu. Cửu thúc ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hoàng Thịnh, một hồi sau lại thở dài một hơi. Mất hết cả hứng địa đạo, văn tài thu sinh, chúng ta sẽ nhậm ra trấn. A, là, sư phó. Thu sinh ngây ra một lúc, nói, sư phó, làm sao không ở thêm một hồi? Đây là văn tài nói. Kết quả dẫn tới cửu thúc trợn mắt nhìn nhau. Văn tài ngượng ngùng đi ở phía trước. Đạo, trở về, trở về, cửu thúc đi. Tứ mục đạo trưởng bất động thanh sắc lau đi nước mắt trên mặt. Lại bản khởi kia cao ngạo mặt. Đối Hoàng Thịnh nói, đã sư huynh đi, vậy chúng ta cũng trở về. Sư phó, lưu thêm một hồi đi, để ta hảo hảo hiếu kính ngươi. Hoàng Thịnh chân thành nói, không được, lưu lại cũng không có ý gì. Tứ mục đạo trưởng không chút do dự cự tuyệt. Hoàng Thịnh im lặng, tứ mục đạo trưởng do dự một chút, đưa lưng về phía Hoàng Thịnh, lại nói, kỳ thật sư huynh vừa rồi cử động, là vì tốt cho ngươi, ngươi không nên trách hắn. Ân, muốn nói Hoàng Thịnh nội tâm không có tiếp khúc mắc, đó là không có khả năng. Kim đan kỳ cao thủ làm việc vây quanh đạo tâm mà đi. Người sư bá không thể vi phạm đạo tâm của hắn làm việc. Không phải như vậy, liền vi phạm hắn lập thân gốc rễ. Cuối cùng sẽ chỉ là kim đan tán loạn, tẩu hỏa nhập ma. Tứ mục đạo trưởng do dự một chút, lại giải thích nói, sư phó, đến cùng cái gì là kim đan kỳ đạo tâm? Ta đều nghe thật nhiều lần. Sư bá đạo tâm là cái gì? Hoàng Thịnh nhịn không được hỏi. Tứ mục đạo trưởng nghe lời này, thật lâu không nói lời nào. Bỗng nhiên hắn mới nói, không còn sớm, Gia Nhạc, chúng ta trở về đi. Sư phó, chúng ta không cùng Nhất Hưu đại sư cùng một chỗ trở về nha. Gia Nhạc rõ ràng có chút không vui lòng. Hắn vẫn là nhớ hắn Thiến Thiến. Ta còn có việc muốn cùng Hoàng Thịnh tiểu thí chủ tâm sự. Gia Nhạc, các ngươi đi về trước đi. Nhất Hưu đại sư sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn là cười ha hả nói. A, Gia Nhạc nháy mắt có chút không vui. Sau đó liền bị sư phụ hắn dắt lỗ tai mang đi. Thiên Hạc đạo trưởng cũng cùng theo rời đi. Ma Ma Địa Tam sư đồ xem xét, cũng thừa cơ trượt. Trong cả căn phòng, lập tức chỉ còn lại Hoàng Thịnh, Nhậm Đình Đình, Nhất Hưu đại sư, còn có Thiến Thiến. Hoàng Thịnh phủ lên mỉm cười, đối Nhất Hưu đại sư nói lời cảm tạ. Chuyện lần này, thật sự là đa tạ đại sư. Mặc dù Nhất Hưu đại sư là vạch mình mê muội người, nhưng cũng là cuối cùng thành công thuyết phục cửu thúc người. Tiếng cảm ơn này, Hoàng Thịnh vô luận như thế nào, là phải nói. Nhất Hưu đại sư cười chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, đây là bần tăng phải làm. Từ bi sao? Hoàng Thịnh thì thầm cái từ ngữ này, cười khổ một tiếng, nhớ tới lúc trước làm sự tình, bây giờ trở về nhớ tới trước kia làm sự tình, mới phát hiện mình không biết trời cao đất rộng, năm đó làm chuyện sai lầm, còn dựa vào đại sư rộng lòng tha thứ, người biết liền tốt. Bên cạnh Thiến Thiến thình lình tới câu nói này, Hoàng Thịnh cười khổ, không có trả lời. Thiến Thiến, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, biết sai có thể thay đổi liền tốt. Nhất Hưu đại sư khẽ mắng Thiến Thiến một câu, Thiến Thiến lập tức không nói. Nhất Hưu đại sư lúc này mới đối Hoàng Thịnh tiếp tục nói, đây chính là ta cùng Hoàng Thịnh tiểu thí chủ duyên. Duyên, có lẽ đi. Bất quá đại sư ngươi là muốn kéo ta xuất ra sao? Hoàng Thịnh nửa đùa nửa thật nói. Ha ha ha, Nhất Hưu đại sư cười. Để thí chủ xuất ra. Không nói trước bần tăng hàng xóm sẽ như thế nào tìm ta liều mạng. Liền nói Hoàng Thịnh tiểu thí chủ thê tử. Liền sẽ không bỏ qua ta. Đúng không? Nhất Hưu đại sư câu nói sau cùng là đối Nhậm Đình Đình nói. Nhậm Đình Đình cười nhạt. Hoàng Thịnh cũng cười. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy Nhất Hưu đại sư là cái như thế khôi hài người. Cười xong về sau, Nhất Hưu đại sư bắt đầu cùng Hoàng Thịnh nói tới chính đề. Hoàng Thịnh tiểu thí chủ, Long Tượng đại lực kim cương thần thông tu luyện được như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.